Bát gia tái thế. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Thu vác ghế của mình lên, bày ra dáng vẻ hung tợn, nhìn chằm chằm ngoi xung quanh. Chó chết, mau thả cô ấy ra. Đàm Thu, mau thả Ngự Yên ra. Nếu không mày, không xong đâu. Đàm Thu, mày thả cô ấy ra ngay lập tức cho tao. Đám người tụm năm tụm ba vây xem không ngớt nhao thét gào. Ai nấy đều tưởng rằng Đàm Thu vẫn là Đàm Thu trước đây, cho nên đều nói bằng giọng ra lệnh. Đàm Thu cười nhạt, giả điếc không thèm nghe. Đàm Thu, mày không nghe tao nói gì à? Một nam sinh xông ra, siết nắm đấm nghe răng rắc, muốn làm màu trước mặt Tống Ngự Yên. Tống Ngự Yên đáng thương nhìn cậu ta, lại càng khiến cậu ta hăng tiết muốn bảo vệ cô. Trừng mắt giận dữ nhìn Đàm Thu, cho mày 3 giây, mau thả hoa khôi của bọn tao ra. À, Đàm Thu đáp, muốn làm anh hùng cứ mỹ nhân hà, xem lại mình có đủ sức không đã. Mày, Đàm Thu, ai cho mày lá gan dám nói mấy lời này hà, đệt mợ. Nam sinh này chỉ cao 1m6. Trước đây, cũng từng bắt nạt Đàm Thu, cho rằng Đàm Thu vẫn là quả hồng mềm như trước, bèn do nắm đấm lên xông tới. Đàm Thu không hề khách sáo, canh ngay giữa ngực, đối thủ đấm cho một cú. Thịch, trong nháy mắt, nam sinh kia ngã lăn ra, ngực nhói lên đau đớn. Vì để dằn mặt tất cả nên Đàm Thu xuống tay rất nặng. Một đấm knock out ngay, nam sinh nằm lăn ra đất ôm ngực, mặt mày tái mét. Tôi nhắc lại, không ai được phép đến gần. Đàm Thu, lặp lại lời Trần Đức, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Ai bị ánh mắt đó quét qua đều biến sắc. Hình như Đàm Thu thay đổi rồi. Đàm Thu vẫn là Đàm Thu, nhưng không hề giống cái kẻ vẫn luôn bị người khác bắt nạt. Bất cứ ai cũng có thể sai bảo như một tên sai vặt trước đây nữa. So về thể trạng, Đàm Thu xuất thân nông thôn, từ nhỏ đã lao động, nên 90 người trong trường đều không sánh bằng cậu ta. Trong thoáng chốc không ai dám đến gần. Hừ, Đàm Thu hừ mũi. Tống Ngự Yên nói, Đàm Thu, cậu đừng nghe Trần Bát Hoang nói, mau thả tôi ra đi. Chỉ cần thả tôi ra, hôm nay tôi mời cậu ăn tối. Đường đường là hoa khôi, vậy mà phải tự mở miệng mời người khác đi ăn. Nếu là Đàm Thu của một ngày trước chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức, được đi ăn với hoa khôi. Nở mày nở mặt biết bao nhiêu chứ hà. Nhưng mà bây giờ trong mắt Đàm Thu chỉ còn mỗi Trần Đức. Cậu ta biết, từ hồi nhập học đến giờ, toàn bộ học viện thương mại chỉ có một mình Trần Đức coi cậu ta là bạn. Chỉ có một mình Trần Đức muốn giúp đỡ cậu, diêu dắt cậu, đồng thời cho cậu cơ hội nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Mà đối với cậu, Trần Đức có ơn làm lại cả cuộc đời. Đừng nói là một hoa khôi, ngay cả hai hoa khôi cùng lúc mời cậu, cậu cũng sẽ không dao động. Về phần Tống Ngự Yên nói gì, cậu ta hoàn toàn không để vào tai, chỉ lặng lẽ đứng một bên như thần giữ cửa. Tự mình án ngữ, ai muốn bước qua thì phải bước qua xác cậu ta trước. Trước sự si và của đám đông, cậu ta mắt điếc tai ngơ. Lâm Dao đứng một bên do dự. Với bản lĩnh của cô, muốn quật ngã Đàm Thu là việc dễ như ăn kẹo. Sau vụ ở Tam Giác Vàng năm xưa, cô đã đi học võ. Đừng thấy cô nhỏ nhắn xinh đẹp mà lầm, dù là thành viên câu lạc bộ võ thuật cô cũng chẳng để vào mắt. Chỉ là vừa rồi, thần sắc của Trần Đức chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Huống chi xưa nay cô đều che giấu thực lực của mình, cho đến bây giờ không ai biết sức mạnh thực sự của cô cả. Cách chương.